xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 174, Triệu Nhị Cầu trở lại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, thôn Đại Hà sẽ chính thức thành lập đội tuần tra. Ta sẽ chọn ra 10 người có biểu hiện tốt nhất trong đội tuần tra trước đó để làm đội trưởng, thay phiên nhau làm việc, mỗi người công tác 3 ngày trong một tháng, mỗi ngày lãnh 18 văn tiền. Lý Chính lại nghiêm túc nói, mỗi đội trưởng sẽ quản lý 12 người dưới quyền, 2 người một tổ cùng nhau tuần tra, đội trưởng phụ trách giám sát. Mỗi người làm việc 2 giờ một ngày, một tháng vị chi là 6 giờ, tiền công là 8 văn tiền một người. Tất cả thôn dân có mặt đều bị làm cho kinh ngạc một lần nữa. Đội tuần tra trước đó không có được một văn tiền nào, phải làm việc không công cho cả thôn. Nhưng bây giờ, có thể có được ít nhất là 8 văn tiền. 8 văn tiền có thể nói là không nhiều cũng không ít. Trong thời đó, 8 văn tiền có thể mua được 4 cân ngô. Lý Chính quả nhiên đại thiện nhân, ngày ấy không phải là đang phát bạc cho thôn chúng ta sao? Đâu phải là phát bạc cho tất cả mọi người, chỉ có những người đã có biểu hiện tốt trước đây mới có thể trở thành đội trưởng và nhận tiền. Hài tử của ta không có năng lực đó, dù đã cố gắng tuần tra nhưng cuối cùng lại khiến cho mọi người khó chịu. Những việc tốt đẹp như thế này cũng không đến lượt hắn. 10 đội trưởng, mỗi đội trưởng có 12 người, nghĩa là chỉ có 130 người trong toàn thôn mới có thể tham gia đội tuần tra. Thanh niên trai tráng có sức lao động trong thôn tổng cộng có khoảng 400-500 người. Lý Chính, hài tử nhà ta to béo, hãy cho hắn làm đội trưởng đi. Lý Chính quét mắt nhìn sang, lạnh lùng nói, nam hài nhà ngươi chỉ mới đi tuần tra có một lần. Lần đó lại đi cướp hoa quả của hài tử nhà người ta. Đợi khi nào hắn suy nghĩ chững chạc, ta sẽ cho hắn tham gia đội tuần tra. Bây giờ ta sẽ đọc tên 10 người được chọn làm đội trưởng. Lý Chính lần lượt đọc từng cái tên, những thôn dân được xướng tên đều không thể tin vào tai mình, họ là những người đã làm việc chăm chỉ. Họ làm việc khi người khác lười nhác, đứng ra nhận nhiệm vụ khi người khác xin nghỉ, tiếp tục làm công việc của mình khi người khác đã về nhà. Những người có tính cách như vậy thường kín tiếng như hũ nút, trung thực và hướng nội. Những người như vậy thường ít được người khác chú ý đến. Hiện tại, Lý Chính xướng tên từng người bọn họ. Trước đây chỉ có 10 người các ngươi là có biểu hiện tốt, nên tiếp tục cố gắng. Các ngươi hãy chọn 12 thành viên khác cho đội của mình. Về sau, mỗi tháng ta cũng sẽ kiểm tra công tác của đội tuần tra. 3 đội có biểu hiện tốt nhất thì mỗi thành viên trong đội sẽ được thưởng 1 văn tiền thường. Vâng. Lý Chính, 10 thôn dân được chọn đều rất vui mừng, trong số đó có Triệu Tam Nghiêu, những lần tuần tra trước đó Trình Loan Loan luôn giao cho Triệu Tam Nghiêu làm. Tiểu tử này tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại có sức mạnh, suy nghĩ cũng rất thực tế, chỉ làm những điều nên làm và không bao giờ có thủ đoạn gian dối. Hiện giờ hắn trở thành đội trưởng, toàn thân đứng thẳng tràn đầy khí phách và sự hăng hái. Hắn bây giờ cũng có thể kiếm bạc rồi, làm việc 3 ngày trong một tháng. Mỗi ngày 18 văn, vậy một tháng vị chi là? Hắn tính toán trong đầu, cuối cùng tính ra con số 54 văn tiền, có thể mua được rất nhiều thịt, nương chắc chắn sẽ khen hắn lợi hại. Nhìn tiểu tử ngốc này, Trình Loan Loan cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mau nghĩ xem nên tuyển thêm 10 người nào cho đội của mình đi. Nương chỉ nhắc nhở con một chút, con là người nhỏ tuổi nhất, không nên chọn các bậc trưởng bối của Triệu gia. Cổ nhân xem trọng chữ hiếu, không chỉ là hiếu với phụ mẫu mà còn phải hiếu với các bậc trưởng bối trong gia đình. Đóng vai trò là đội trưởng, cần phải quản lý và giám sát các đội viên khác. Nếu các đội viên trong đội có vai vế hoặc tuổi tác lớn hơn thì sẽ khó tránh khỏi điều tiếng. Thà rằng ngay từ đầu chặt đứt mọi khởi nguồn của sự rắc rối. Triệu Tam Nghiêu gật đầu, còn nghe lời nương, cách chương.